Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 756, chương 757, bắt ăn trộm. Tốt, ta muốn xuống xe, Giang Lai thuận miệng nói. Xe ngừng lại đây, Hạ Minh im lặng nói ra. Giang Lai hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, rồi sau đó dẫm lên cao gót rời đi nơi này. Khiến Hạ Minh nhìn có chút rất là kỳ lạ. Tâm đạo, đây đều là cái gì người a? Có điều Hạ Minh cũng không có đi để ý tới Giang Lai. Rồi sau đó lái xe hơi hướng về cửa hàng lớn bên trong chạy đi. Bây giờ trong tay hắn thiếu khuyết một bước điện thoại di động. Đến tận lực đem điện thoại di động mua. Mặt chậm chế sự tình. Rất nhanh, Hạ Minh liền đến một cái cửa hàng lớn. Hạ Minh tìm một cái bán điện thoại di động địa phương, mua một cái trí năng máy. Hạ Minh nhìn xem trong tay mình điện thoại di động, cảm giác cũng không tệ lắm. Theo sau ước lượng tại trong túi tiền của mình, mà lại Hạ Minh còn trực tiếp xử lý một chương thẻ. Xong xuôi tấm thẻ này sau khi, Hạ Minh đem mình nguyên lai là điện thoại di động người nhau nhau phát một cái tin nhắn. Để bọn họ biết chính mình đổi dãy số. Đến mức trước đó hào. Đây cũng là không muốn. Làm xong đây hết thảy sau khi. Hạ Minh thì rời đi nơi này. Hạ Minh đi tại cái này trên thương trường. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về thời điểm. Đột nhiên nghe được một thanh âm. Bắt ăn trộm. Theo cái này âm thanh vang lên đến. Khiến Hạ Minh vốn là sững sờ. Theo sau liền thấy một người vội vàng hấp tấp chạy trốn tứ phía. Khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Bất quá để cho nhất Hạ Minh cảm thấy hiếu kỳ. Lại là cái thanh âm này. Hắn thế nào nghe cái thanh âm này như thế quen thuộc a? Rồi sau đó Hạ Minh thì hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Quả không phải vậy. Có một cô gái ăn mặc đồng phục. Một khuôn mặt tươi cười khiến người ta xem ra lại là như vậy cảnh đẹp ý vui. Người này không là người khác. Thình lình là cục cảnh sát Bạch Ngưng. Làm Hạ Minh nhìn đến cô nàng này sau khi. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Đối với cô nàng này. Hạ Minh thế nhưng là rõ ràng rất. Tuyệt đối là loại kia có tinh thần chính nghĩa người. Làm cái gì vậy đều muốn quản phía trên một ống. Duy chỉ có cái này cái đầu có chút không dùng được. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Bạch Ngưng nhanh chóng hướng về tên trộm kia chạy đi. Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Bất quá tên trộm vặt này phương hướng. Cách mình rất gần. Nếu như mình đuổi theo lời nói. Có lẽ có thể đuổi kịp. Phu phu. Bởi vì ăn trộm chạy quá nhanh. Cho nên thân thể này trọng tâm cũng là bất ổn. Thẳng tiếp một chút từ ngã tại địa phương, rồi sau đó lại lập tức đứng lên hướng về bên này chạy tới. Không sai mà lúc này, Bạch Ngưng cũng tựa hồ phát hiện Hạ Minh, lúc này nhịn không được hô lớn. Hạ Minh cho ta bắt hắn lại, Hạ Minh mới không thèm để ý loại chuyện này đâu. Bắt ăn trộm, đầu năm nay bắt ăn trộm có sao? Tuyệt đối không có. Người không thấy được trung tâm mua sắm như thế nhiều người. Đều không ai xuất thủ ngăn lại sao. Bởi vì đầu năm nay tất cả mọi người sợ phiền phức. Bởi vì cái gọi là nhiều ít một chuyện nhi không bằng ít một chuyện. Mà lại, đây bất quá là một cái trộm đồ mà thôi. Cái này trộm đồ bị bắt. Nhiều lắm thì giáo dục mấy ngày. Qua mấy ngày như cũ cái gì sự tình đều không có. Nhưng mà... Nếu như mọi người động thủ lời nói, cái này nếu như bị ăn trộm cho nhớ thương phía trên, cái kia tuyệt đối không phải cái gì công việc tốt, đây cũng là tại sao không có người xuất thủ nguyên nhân. Đứng lại cho ta, không phải vậy ta mở thương. A, đúng lúc này, Bạch Ngưng đột nhiên móc súng lục ra, khiến trung tâm mua sắm người đều là hét lên một tiếng. Theo sau ôm đầu nhanh chóng rời đi. Làm Hạ Minh nhìn đến Bạch Ngưng móc súng sau khi, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, cái này não tàn cô nàng. Hạ Minh thân hình nhất động, nhanh chóng hướng về tên trộm kia chạy tới. Hạ Minh tốc độ rất nhanh, trong vòng mấy cái hít thở thì đuổi kịp tên trộm kia. Rồi sau đó Hạ Minh trực tiếp một chân đem cái này ăn trộm hung hăng đạp ngã xuống đất. Lúc này Hạ Minh vẫn như cũ là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá, lúc này Bạch Ngưng cũng đã đi tới Hạ Minh trước mặt. Cả giận nói, vừa mới ngươi thế nào không xuất thủ, ngươi có bị bệnh không? Hạ Minh liếc Ngưng liếc một chút, thuận miệng nói, ngươi là cảnh sát hay ta là cảnh sát? Ngươi, Bạch Ngưng nghe xong, nhất thời minh bạch Hạ Minh ý tứ. Cả giận nói, ngươi không thấy được gia hỏa này là kẻ trộm sao? Đả kích phạm tội phần tử, là mỗi một cái công dân nên tận nghĩa vụ em gái ngươi. Hạ Minh ngầm thầm nói, cái này muốn là đổi thành phổ thông hợp pháp công dân. Không chừng người ta đụng phải ăn trộm như thế nào trả thù đâu. Đến lúc đó ngươi là quản đâu? Còn là bất kể đâu, ngươi muốn thế nào quản đâu, là mọi người mời ngươi làm việc lúc đó đợi, các ngươi một người kéo cái 10 ngày 8 ngày, đợi đến sự tình xong xuôi thời điểm rau cúc vàng đều lạnh. Ngươi dùng người dân làm việc, người ta đến lượt ngươi à, đương nhiên, lời này Hạ Minh khẳng định là sẽ không nói ra. Huy, ngươi có phải bị bệnh hay không? Nơi này chính là trung tâm mua sắm. Ngươi ở chỗ này rút thương, vạn nhất làm bị thương người làm sao đây? Hạ Minh không để ý đến Bạch Ngưng, nhịn không được quát lớn. Lúc này Bạch Ngưng cũng phát giác được không thích hợp, lộ ra một vệt xấu hổ. Lúc đó nàng cũng là bị buộc gấp, cho nên mới móc ra thương đến. Nhưng là lúc này mới nghĩ đến, nơi này là trung tâm mua sắm, nhân khẩu đông đảo. Cái này sơ ý một chút đả thương người, đó chính là hắn trách nhiệm. Huống chi cái này đạn nhưng không mọc mắt. Cấp quên mất, Bạch Ngưng nhỏ giọng nói. Cấp quên mất, Hạ Minh không còn gì để nói. Loại lý do này cũng sao có thể nghĩ ra. Hạ Minh thật rất hoài nghi. Cô nàng này đến cùng là thế nào thi vào đội cảnh sát? Cái này sao có thể cũng quá hố người. Tốt, ăn trộm bắt đến. Hiện tại không có ta cái gì sự tình. Ta muốn đi. Hạ Minh tùy ý nói ra. Chờ một chút. Ta muốn dẫn ngươi trở về ghi khẩu cung. Bạch Ngưng nói. Ta đi. Đại tỷ. Ngươi có muốn hay không dạng này? Còn muốn ghi khẩu cung? Ngươi nói tên trộm vặt này là ngươi bắt chẳng phải kết sao? Hạ Minh nhất thời mở to mắt chửi nói. Bớt nói nhảm. Người này là ngươi bắt. Cùng ta trở về ghi khẩu cung. Bạch Ngưng lạnh lùng nói. Không đi được hay không? Hạ Minh hiện tại hối hận. Ngươi nói mình tay thế nào thì như thế tiện đâu. Không có chuyện phải xuất thủ. Là sao? Ngươi thật không đi? Lúc này Bạch Ngưng nhìn xem trong tay mình thương. Khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút nhức cả trứng. Hạ Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói. Ta đi còn không được sao? Hạ Minh đối cô nàng này cũng coi là dài. Bất đắc dĩ, Hạ Minh liền theo Bạch Ngưng hướng về cục cảnh sát tiến đến. Thậm chí ngay cả xe của mình đều nhét vào trung tâm mua sắm. Bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể cho Đao Phong gọi điện thoại. Theo sau xuống lầu thời điểm cái chìa khóa xe cho cái này tiểu đệ. Để hắn đem chiếc xe lái đi. Mà Hạ Minh thì là theo chân xe cảnh sát tiến vào cục cảnh sát. Tiến vào cục cảnh sát sau khi tên trộm kia trực tiếp bị bắt lưu. Sau đó làm ngừng lại khắc sâu giáo dục. Đến mức Hạ Minh thì là một mực đều ở nơi này ngồi. Một người đều không bắt chuyện hắn. Thậm chí liền làm cái quay người đều không có. Khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời trao mày. Cái này sao có thể còn là cục cảnh sát sao? Thế nào chuyện này có chút không thích hợp a? Xác thực, cái này thật sự là quá sao có thể kỳ quái. Cũng không có người thẳng chính mình. Không phải nói mang theo chính mình đến quay ghi chép sao? Người này đây, người tốt vị tiên sinh này. Chúng ta phó đội trưởng muốn mời ngươi đi vào. Đúng lúc này, có một vị cảnh sát đi đến Hạ Minh trước người. Từ tốn nói, thể loại giả sử.